Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Nói không rõ, nói không rõ. Sở Huyền ở trong phòng đang ngủ say khi, hắn bị nhân bắt đi, vẫn là che huyệt, không thể nhúc nhích cái loại này. Đợi đến hắn nghe đủ hai người phách phách bạch bạch nói một đống. Rốt cục bị giải khai huyệt đạo khi, hắn không có sinh khí, chỉ có kinh ngạc. Tam liên trừ độc ra phong mạch, ta không có nghe sai đi. Mộ Quân Ngô nhìn Viên Đức Phi liếc mắt một cái. Sung Sở Huyền gật đầu, ngươi không có nghe sai. Chúng ta thương thảo cũng tính toán qua, Hoa Nhu trong cơ thể độc tính quá mạnh mẽ, gì một người cũng không rất khả năng khiêng trụ rút ra độc lượng, nhưng nếu các ngươi hai cái mang độc thể thừa nhận một ít, ta lợi dụng thiên mạch cùng độc công lại chiêu thủ một ít. Tin tưởng có thể đem Hoa Nhu trong cơ thể độc tính hạ thấp điểm tới hạn hạ. Mà sau lại đem nàng huyết mạch lực triệt để che lại. Như vậy nàng hẳn là liền sẽ không lại chịu độc vương biến khó khăn. Sở Huyền dương miệng nhìn xem Mộ Quân Ngô, lại nhìn xem Viên Đức Phi. Ngươi, thiên mạch. Viên Đức Phi tự nhiên gật đầu. Sở Huyền trong mắt tránh qua kinh ngạc sau, vò đầu tỏ thái độ. Này, nghe qua tựa hồ có thể làm, nhưng ta không thể xác định hữu hiệu, đổ đi. Nàng hiện tại tình huống không tốt, ta không dám đợi lát nữa, ta đồng ý. Hai người kia đều đồng ý, hắn còn có thể nói không sao. Chỉ có gật đầu phân. Hảo, vậy ấn này đến đây đi. Ngoặc kép chấm chấm, đường môn đoạt hồn phòng trong viện đặt linh đường. Phóng mỗ mỗ thi thể thuyền quan cùng một đám đám bó hoa rúc vào cùng nhau. Cho vị này quật cường tàn nhẫn lão nhân hiếm thấy ôn nhu. Đường Tiêu Phi ma để tang quỳ gối quan tài tiền phương trên mặt đất. Nhưng hắn trong tay lại ôm sách, không được tìm kiếm money. Trên thực tế, hắn đã qua thân thiết điển các tìm kiếm, thậm chí còn tiến nhập cao nhất chỗ mật thất, hy vọng theo nơi đó tìm được đáp án. Nhưng này hẳn là phóng chứa nhiều đường môn trọng điển trong mật thất nhưng lại chỉ có một loạt xếp. Trống trơn giá sách, liên một chương giấy hoặc là thẻ tre đều nhìn không tới. Này nọ bị rời đi, nhưng chuyển rời đến nơi nào cũng là không người biết hiểu. Hiện tại hắn chỉ có thể ở có thể tìm được bộ sách nội tìm kiếm. Hoài suy hy vọng có thể tìm được hữu dụng biện pháp, cho dù là chỉ tự phiến ngữ đều hảo. Đường Tu ôm mấy quyển sách sách tiến vào, đặt ở Đường Tiêu bên người. Này đó đều là ngươi muốn cùng độc công bí thuật tương quan, tạ ơn, ngươi giờ phút này xem này. Đó, thực xin lỗi, Đường Tiêu mắt không rời trang sách. Bi Thanh nói, ta biết như vậy có điều bất kính, nhưng ta không có nhiều hơn thời gian, ta phải tìm được đáp án. Mỗ mỗ như vậy để ý đường môn tương lai, nàng sẽ không trách ta. Dù sao Hoa Nhu là môn chủ, kỳ thật Đường Tu có chút chần chờ. Nhưng vẫn là nói xuất ra, có nhất sách sách cổ vốn có tương quan ghi lại. Chẳng qua kia sách cổ bị mỗ mỗ thu đi, không ở các chung, sách cổ. Đường Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu. Đúng vậy, cụ thể lai lịch ta cũng nói không rõ ràng, đang nói. Đường Trảm mang theo một cái cháp đi vào. Đường Tu vội hỏi, ta lại trở về phiên phiên. Nếu có chút lại cho ngươi đưa đi lại, làm phiền, Đường Tu sau khi rời đi. Đường Chém tới đến Đường Tiêu bên người, nhìn nhìn trên mặt đất sách sau, đem trong tay cháp phóng tới Đường Tiêu trước mặt. Đây là, mỗ mỗ để lại cho ngươi này nọ. Đường Chảm buông này nọ hướng về phía mỗ mỗ quan tài. Đã bái bái, yên lặng rời đi, vẫn chưa nhiều lời, Đường Tiêu vội vàng buông trong tay thư, cầm lấy cháp, nhẹ nhàng mà sờ soạng hộp cái sau tài mở ra. Hộp lý có tam dạng này nọ, một phong thơ, một quyển cuốn tốt quyên họa, còn có một phen chùy thủ. Kia chùy thủ không có khai nhận, nhưng tay cầm cũ kỹ, mộc chất có dạn nứt vết dạn. Đường Tiêu nhìn lướt qua, cầm lấy tín. Tiêu Nhi, ngươi xem đến này phong thư khi, ta đã mất, không cần khổ sở, nhân luôn phải chết, giống ta như vậy cả đời tâm ngoan thủ lạt nhân. Ngươi rơi một giọt lệ đã chọn đủ. Tiêu Nhi, ngươi vốn không phải cô nhi, là vì ta cùng với Mạnh hợp tác mà biến thành cô nhi. Có lẽ là vì đối với ngươi thua thiệt, đã biến thành ta phạt, ngươi càng không nghe ta trong lời nói. Ta lại chỉ có thể một lần lại một lần lựa chọn tha thứ, viết này phong thư là có tam sự kiện muốn báo cho biết ngươi. Thứ nhất, Mạnh Dã tâm bừng bừng, Đường Môn lại vì lợi nhận, bất luận là tư tâm mối hận vẫn là dã tâm chi tính. Hắn đều sẽ không bỏ qua Đường Môn, ngay cả chúng ta có ứng đối phương pháp, nhưng cứ thế mãi, chung quy là chống đỡ bất quá, cho nên Đường Môn tốt nhất giả diệt hậu thế, ẩn nấp trùng sinh vì giai, hộp trung đồ vì ta bí mật kiến tuyển nơi, vọng nhật sau thiên đi nơi này, Đường Tiêu nhìn đến nơi này. Vội vàng đem quyên gói vải bố đẩy ra, nhưng thấy kia quyên bố thượng vẽ bản đồ, sơn mạch đường nhỏ rõ ràng không nói, có một tiêu đánh dấu, Đại Ba Sơn, nguyên lai mộ mộ sớm có thiên chỉ tính toán. Đường Tiêu buông quyên gói vải bố, lại xem tín, chuyện thứ hai, cần phải trừ Mạnh, vì Đường Môn, ta cùng với Mạnh kết minh, mặc dù Đường Môn sống, nhưng cũng lưu lại mầm tai họa. Ta mất khi, như Mạnh chưa chết, ngươi cần phải đưa hắn diệt sát, coi như là đối Đường Môn tẫn một phần trách, đối ta chi vướng bận có cái kết liễu. Chuyện thứ ba, thỉnh đem ta táng tiến tử luyện nơi, cùng Đường Môn địa chỉ cũ làm bạn, chùy thủ cần phải đặt ở ta dưới gối cùng ta hôn mê. Sinh không thể cùng hắn kết làm vợ chồng làm bạn, từ sau nguyện niệm một luồng tư dây dưa hoàn lại Tiêu Nhi. Ta không cầu ngươi tha thứ, cũng không cần ngươi tha thứ. Ta đời này, phụ bao nhiêu nhân, duy độc không phụ Đường Môn không phụ ngươi. Đường Hương, tuyệt bút nhìn đến cuối cùng kia một câu. Giấy viết thư rơi xuống. Đường Tiêu nhìn chằm chằm thuyền quan. Lệ rừng không được lộ ra ngoài. Không phụ Đường Môn, cũng không phụ hắn. Đích xác, cho dù nàng cải biến nhân sinh của hắn, cải biến hắn hứa rất nhiều nhiều. Nhưng này sao một cái quạnh quẽ nhân nhưng vẫn đem sở hữu ấm áp đều cho hắn. Hận, vẫn là không hận, hắn không biết, thế gian này nào có nhiều như vậy có thể nói thanh đạo minh đúng cùng sai. Hắc cùng bạch, hắn xem quan tài nội kia Trương An Tường lại quật cường khuôn mặt. Dần dần khóc không thành tiếng. Sớm như vậy, tảng sáng thời gian, Hoa Nhu vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến quen thuộc thiên hạ. Không khỏi dơ lên mỉm cười. Không còn sớm, lại trễ chút thiên đều phải sáng, Mộ Quân Ngô cười vươn tay. Che giấu hắn nội tâm biết hết thảy. Cùng nàng cộng đồng thủ giờ phút này tâm tình xinh đẹp. Hoa Nhu khiên thượng tay hắn. Từ hắn mang theo đi ra cỏ tranh ốc khi. Theo bản năng chiều Sở Huyền phòng nhìn thoáng qua. Đi thôi, Mộ Quân Ngô nhẹ giọng tiếp đón hạ. Nàng không có lưu lại cũng không lại đi cáo biệt. Liền đi theo Mộ Quân Ngô cùng nhau đi ra hồi Xuân Lâm. Xoay người lên ngựa, cộng thừa một con rời đi. Con ngựa ở sơn dã lâm lý mừng rỡ trên đường. Hoa Nhu rúc vào Mộ Quân Ngô trong lòng. Mắt thấy chân trời, mục sắc nhu hòa, tảng sáng tiệm qua đó là mặt trời mọc. Hôm đó biên dần dần xuất hiện nồng đậm phấn hồng sắc khi. Mộ Quân Ngô đột nhiên lạc ngừng con ngựa, nhảy xuống ngựa đi, hướng nàng thân thủ. Đến, làm cái gì? Nàng không hiểu hỏi, nhân cũng đã nhảy vào Mộ Quân Ngô trong lòng. Mộ Quân Ngô cười dài nắm tay nàng, cùng nhau xem cái mặt trời mọc đi. Hoa Nhu sửng sốt, ngươi không nóng nảy trở về sao? Sốt ruột à, nhưng là ta rất muốn cùng ngươi cùng nhau nhìn xem mặt trời mọc. Ta khả luôn luôn đều giấc mộng cùng thê tử của chính mình ở sơn dã nơi thản nhiên tự tại xem ngày. Thăng cùng mặt trời lặn, Hoa Nhu nghe vậy nhìn về phía phương xa. Mặt mày ẩn tình, hảo, chúng ta cùng nhau xem monster. Mộ Quân Ngô đem Hoa Nhu ôm vào lòng. Ôm lấy nàng thắt lưng, hai người cùng nhau nhìn trời biên hồng nhạt lý. Thái dương triển lộ đầu chân lại nhảy ra vân hà, mà hậu kim quang vạn trượng. Quân Ngô, Hoa Nhu nhẹ giọng nói xong, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một thiên đều là tân. Mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều phải cười đối mặt ân, Mộ Quân Ngô ứng tiếng nói. Là, mặc kệ phát sinh cái gì, đều phải cười đối mặt, hai người lúc này quen biết cười. Mặt mày ẩn tình, hết chương.